Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 309, toàn chiêu rồi. 10 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt vừa rồi bạo phát nhân vật thực lực 1 giây đồng hồ thời gian. Đốt đi 10 ngày tuổi thọ. Cho nên nữ ăn trộm tình báo tốt nhất cũng đáng cái giá này. Trần Tiểu Diệu đưa điện thoại di động kêu đi ra. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta toàn chiêu, người đừng nhúc nhích lớn. Ta cái này tiểu thân bản gánh không được a, cực kỳ tốt. Trả lời trước ta vấn đề thứ nhất. Ai đang tìm tấm da dê? Ta hộ khách a, người hộ khách là ai? Ta không biết, ta chính là một cái lấy tiền làm việc thợ săn tiền thưởng. Người muốn hỏi chỉ có thể hỏi ta ông chủ đi. Người lão bản, Lưu Tổng. Ta người lãnh đạo trực tiếp, Bình An tiền thưởng công ty chủ quản một trong. Trần Tiểu Diệu bán lão đại, gọi là một cái cấp tốc, không có chút nào thèm quan tâm hậu quả. Nói đùa, có cái gì so mạng nhỏ còn trọng yếu hơn. Nam này quả thực bạo lực phản xã hội. Lưu Tổng, Bình An tiền thưởng công ty. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, hắn là nghe nói qua Bình An tiền thưởng công ty. Chỉ bất quá. Là tại quảng cáo bên trên. Về phần Lưu Tổng là ai? Vậy cũng không biết. Hắn mắt nhìn bên cạnh Bạch Tiểu Nhã. Ta biết này nhà công ty. Trước đó bọn hắn người ngay tại chúng ta cư xá phụ cận dẫm qua điểm. Bạch Tiểu Nhã sắc mặt khó coi. Nàng vẫn là chủ quan. Hoặc là nói. A Minh xử lý sự tình. Không đủ sạch sẽ. Bất quá. Bạch Tiểu Nhã vốn cho rằng tiền thưởng công ty người. Là hướng về phía nàng, hướng về phía Ngọc Bội tới. Nhưng là hiện tại xem ra, là Phương Nguyệt trên người bí mật, bại lộ, bị tiền thưởng công ty chó săn, ngửi được mùi máu tươi. Phương Nguyệt, việc này ngươi muốn xử lý như thế nào? Nàng không có hỏi Phương Nguyệt cái gì là tấm da dê. Hoặc là vì sao lại có tiền thưởng công ty vì tấm da dê đến trên bọn hắn? Bởi vì mỗi người đều có bí mật. Phương Nguyệt không nói, nàng liền không hỏi, bất quá tại nàng nghĩ đến, tấm da dê loại vật này, hơn phân nửa là ghi chép cái gì cổ lão hải tặc tài bảo cái gì. Nói cho cùng, chính là vì ít tiền, là kinh tế tranh chấp, mà nàng, không sợ nhất, liền là kinh tế tranh chấp, bởi vì nàng đầy đủ có tiền, một câu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, kia đều không phải sự tình. Phiền toái lớn nhất là nàng có thể sẽ bởi vì Phương Nguyệt sự tình mà bại lộ tại ngoại giới. Lúc này mới đại sự hàng đầu. Cho nên, cái này sự tình nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, để tiền thưởng công ty ngậm miệng. Để chuyện này dài, ở trước đó, Bạch Tiểu Nhã nghĩ trước nghe một chút Phương Nguyệt ý kiến. Ta muốn xử lý như thế nào? Ta nhất định phải biết. Ai tại dòm dò xét ta tấm da dê? Còn lại sự tình, chính ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ngoặc kép, vậy thì tốt, ta giúp ngươi đến hỏi. Ngươi giúp ta đến hỏi. Hiện tại, ngay trước Trần Tiểu Diệu cùng Phương Nguyệt trước mặt, Bạch Tiểu Nhã đã thông A Minh điện thoại. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra về sau. Nàng nói, đem Lưu Tổng mời đến một lần. Đem Lưu Tổng mời đến một lần. Trần Tiểu Diệu lườm liếc miệng, giống Lưu Tổng loại này lão nhà tư bản, đã trễ thế như vậy, khẳng định vợ con nhiệt kháng đầu rồi, ai còn sẽ bị ra cùng các ngươi gặp mặt, nhưng mà sau 10 phút, Trần Tiểu Diệu liền từ Bạch Tiểu Nhã video trò chuyện bên trong, thấy được sưng mặt sưng mũi người lãnh đạo trực tiếp, vẻ mặt cầu xin hô, đại ca, đừng đánh nữa. Các ngươi lái máy bay trực thăng đụng nát nhà ta pha lê. Tiến đến liền đánh người. Quá phận, quá mức. Trần Tiểu Diệu, ốc ngày. Vô pháp vô thiên đi. Cái này mẹ nó cũng có thể. Thật sự dùng sức mạnh thôi. Như thế xung kích tiền thưởng công ty cao tầng. Bọn hắn không sợ đắc tội. Thưởng kim hội. Sao? Coi như không sợ. Thưởng kim hội. Liên thủ hội. Dù sao cũng nên kiêng kỵ xuống đi. Đây cũng quá không chút kiêng kỵ đi. Trần Tiểu Diệu mộng. Ti nói ra cảnh nàng không sai. tại nổi danh tiền thưởng công ty lăn lộn cái không sai chức vị. Đối người bình thường mà nói, đây đã là người trên người đãi ngộ. Nhưng so sánh Bạch Tiểu Nhã cái này thô bạo thủ đoạn cứng rắn. Nàng điểm này tiểu chức vị, tính là cái gì chứ a? Cái này mẹ nó, là nâng lên thiết bản a. Trần Tiểu Diệu ngẩng đầu, cùng người lãnh đạo trực tiếp Lưu Tổng cùng nhìn nhau. Hai mắt lưng tròng, bọn hắn đều hiểu, lần này, là thất bại. A Minh, hỏi hắn là ai muốn tấm da dê? Tấm da dê đơn đặt hàng. Phía sau là ai hạ đơn? Bạch Tiểu Nhã nhàn nhạt hạ sai sử. A Minh tuân lệnh, vỗ vỗ hai bàn tay liền đập vào Lưu Tổng trên mặt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta toàn chiêu, ta toàn chiêu. Lưu Tổng gương mặt run rẩy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình sẽ có một ngày như vậy. Quả nhiên thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày. Để tấm sắt, hắn nhận. Chỉ là khai ra đơn đặt hàng bên A. Vẫn có chút phiền phức A. Kiên trì, hắn đành phải nói. Đến ta lần này tấm da dê cái kia đơn đặt hàng. Cùng ta tiếp xúc, chỉ là đối phương một nhân viên. Hắn gọi là Trần Dương. Là một nhà tên là Lạp Ngập Khoa học Kỹ thuật thu về công ty hữu hạn nhân viên. Hắn nói tấm da dê là công ty bọn họ trọng yếu nghiên cứu khoa học sản phẩm. Tại nhà mình nhân viên vận chuyển quá trình bên trong, ra tai nạn xe cộ vô ý di thất, cho nên ủy thác chúng ta tới tìm kiếm. Lúc đầu loại này mò kim đáy biển đồng dạng sống, chúng ta là không tiếp, tốn thời gian phí sức còn không lấy lòng. Nhưng là, hắn cho thực sự nhiều lắm, cho nên ta liền tiếp nhận. Nhưng là đối cái công ty này, ta là không có chút nào hiểu rõ. Đối cái này Trần Dương cũng là như thế. Trần Dương, Lạp Ngập Khoa học Kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này cái quỷ gì công ty? Phương Nguyệt có chút mộng. Bạch Tiểu Nhã ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ nói một câu. A Minh, cha hạ. Đúng. A Minh bên kia lập tức thao tác. Lại là xuất ra một bộ khác điện thoại gọi điện thoại. Lại là dùng tùy thân bình đài tra tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau, A Minh bắt đầu chỉnh lý tư liệu. Cũng nói, đại tiểu thư, Lạp Ngập Khoa học Kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái bao gia công ty. Sau màn lão bản giấu thâm tàng, đổi thành người bình thường, dùng thông thường đường tắt, là tuyệt đối cha không được đến tiếp sau tư liệu. Nhưng ta tại vận dụng tập đoàn chúng ta lực lượng, vẫn là miễn cưỡng tìm được một người tin tức. Nói, A Minh đem tấm phẳng trên hình tượng, nhắm ngay màn hình điện thoại di động. Kia là, một người mặc nếp xưa, tóc dài phất phới nam nhân. Nam nhân tựa hồ chỉ có 25-26 tuổi, nhưng ánh mắt thâm thúy, phảng phất đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn gọi Thu Độ Cổ, là Lạp Ngập Khoa học Kỹ thuật thu về công ty trách nhiệm hữu hạn. Đẩy ra tầng tầng bộ ra về sau, cuối cùng thực tế cổ phần nhân quyền một trong. Đồng thời, hắn cũng là liên thủ hội, biên chế nhân viên. Còn Trần Dương, xem như thủ hạ của hắn thủ hạ, cụ thể còn không biết Thu Độ Cổ đối với chuyện này cảm kích bao nhiêu. Liên thủ hội, Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã đồng thời con ngươi co rụt lại. Liên thủ hội, là đặt chân ở tất cả tập đoàn phía trên tồn tại. Là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đơn giản tới nói, liên thủ hội liền là quản lý toàn bộ Trung Quốc chính phủ cơ cấu. Bên trong thành viên kết cấu cấu thành cũng phi thường phức tạp. Phàm là có thể trở thành liên thủ hội biên chế nhân viên, đều không phải đèn đã cạn dầu. Là từ vô số đồng hành bên trong chém giết ra. Là thiên chi kiêu tử. Là vạn người không được một. Là nhân thượng chi nhân. Phương Nguyệt nghĩ tới tấm da dê, có thể sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Một dẫn tới liền là khổng lồ như thế đến phiền phức. Liên thủ hội, đây không phải là hắn có thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.